Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1230. Sáng sớm tin tức, 3K, nghe Trần Tấn nói xong, Mã Uẩn lung lay thần, trong đầu nhớ lại mình tại nước Mỹ chủ bị đưa ra thị trường lúc, gặp phải đủ loại cảnh ngộ, biểu lộ cảm xúc nói. Người nước Mỹ xác thực cực kỳ ngạo mạn, tương đương loại kia mẫu quốc cường thịnh tạo dựng lên hơn người một bậc cảm giác ưu việt, là loại này ngạo mạn căn bản, chỉ bất quá kế hoạch của ngươi ở trong còn có một cái không thể không cân nhắc lỗ thủng tương đương. Trần Tấn nghe vậy cũng là ngưng trọng nói, ngươi là muốn nói hộ khách hộ chiếu vấn đề à? Đúng thế, Mã Uẩn chân thành nói. Gần 2 năm nước Mỹ hộ chiếu là càng ngày càng khó làm. Mà lại bọn hắn không giống châu Âu một chút quốc gia. Có thể mua phòng cầm thẻ lục. Rốt cuộc không có khả năng tất cả hộ khách đều có năng lực tại sử dụng EB-5 nhập cảnh về sau. Lại gánh vác mua phòng tài chính áp lực. Nói một cách khác, coi như người con đường mạnh hơn. Thế nhưng là hộ khách không có cách nào rơi xuống đất. Hết thảy đều vẫn là nói suông. Trần Tấn đồng ý nói. Không sai, đây cũng là ta lo lắng duy nhất sự tình. Bất quá chỉ cần để nhà tư bản nhóm trông thấy có thể có lợi. Không có chuyện gì là không thể thay đổi. Rốt cuộc, chủ nghĩa tư bản xã hội ma huyễn trình độ. Giống người ta như vậy tại Trung Quốc hoàn cảnh bên trong lớn lên người. Là không có cách nào chân chính lý giải. Mã Uẩn sững sờ, người thật có thể có chế tạo khổng lồ như vậy sức mua sao? À tương đương, Trần Tấn cười, người xem qua năm nay một cái thống kê sao? Liên quan tới Trung Quốc, kẻ có tiền thống kê, không có tương đương ta vừa mới về nước, bận bịu sứt đầu mẻ chán. Mã Uẩn lúng túng nói, Trần Tấn liền mở miệng giải thích, căn cứ thống kê. Hoa Hạ quốc bên trong nhưng đầu tư tài sản tại 1.000 vạn nhân dân tệ trở lên cao giá trị thực đám. Người đã đạt đến 197 vạn người. Trung nắm giữ vượt qua 61 vạn ức nhân dân tệ nhưng đầu tư tài sản. Mà người đồng đều nắm giữ. Nhưng đầu tư tài sản vượt qua 3.000 vạn nhân dân tệ. Không cần nhiều. Chỉ cần bộ phận này giữa đám người có 10% biểu hiện ra đầu tư mục đích, liền là vạn ức đao đầu tư quy mô. Trần Tấn dừng một chút, ẩn ẩn có chút kích động nói, loại này có thể cưỡng ép kích thích kinh tế đầu tư quy mô. Ta cho rằng đủ để cho nước Mỹ chính phủ mở đèn xanh. Nếu như nói như vậy, đích thật là có khả năng. Mã Uẩn nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần. Tiểu tử ngươi không phải là lại dự định lừa ta một tay à? Mã Tổng, Mã Lão Sư, Tiểu Mã Ca, Trần Tấn cười ha ha. Sao có thể là bẫy ngươi đấy? Hợp tác cả hai cùng có lợi nha. Ngươi giúp ta thượng tuyến hải ngoại đầu tư hạng mục con đường. Ta cho ngươi 1% tiền thuê thế nào? Mã Uẩn thở dài. Không thể làm gì nói, người thật là lớn mới a. Há mồm liền 1% tương đương, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này 1%, rất có thể mang ý nghĩa siêu hơn 10 tỷ đao tiền mặt. Hay là giá cao hơn giá trị cổ phiếu thị trị. Nói một cách khác, là Trần Tấn đang cố ý chiếu cố hắn. Ai để chúng ta là bằng hữu đâu? Trần Tấn bỗng nhiên chân thành nói. Kỳ thật ta thử nghiệm cùng Thâm Cảng thành phố Mã Tổng liên lạc qua. Chỉ tiếc hắn đối ta bất luận cái gì sinh ý đều không có hứng thú. Chỉ muốn tại mình một mẫu 3 phần đất bên trong chơi. Quá đáng tiếc, nếu có sự gia nhập của hắn, hiệu suất của chúng ta kỳ thật có thể cao rất nhiều. Mã Uẩn khẽ cười nói, người có chí riêng, mạnh cầu không được. Bất quá chúng ta ở giữa hợp tác, ngược lại là có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Được rồi, chờ nước Mỹ sự tình có một kết thúc, ta sẽ về trước nước một chuyến cùng ngươi chạm mặt. Trần Tấn đáp ứng, nhưng mà Mã Uẩn lại phản đối nói. Nếu như muốn làm cái này sinh ý, ngươi về nước không thích hợp, vẫn là ta đi tìm ngươi đi, vậy cũng chỉ có thể vất vả ngươi. Trần Tấn từ đáy lòng cảm tạ về sau, cúp điện thoại, hắn một mình đứng trong thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ tĩnh mịch rừng cây trầm tư hồi lâu. Đại khái đợi đến trong nước giờ làm việc về sau, mới lại bấm dãy số. Huy, Trần Tổng, Khổng Khuyết lộ ra phi thường giật mình, đồng thời thanh âm ở trong còn lộ ra một tia mừng rỡ. Trần Tấn mỉm cười, buổi sáng tốt lành, Trần Tổng, người bên kia hiện tại hẳn là sau nửa đêm à? Khổng Khuyết ân cần nói, là gặp gỡ phiền toái gì sao? Không có, liền là thông chi ngươi một chút, ta chế định tốt kế hoạch, có thể bắt đầu thúc đẩy bước thứ nhất. Minh bạch, không có càng dư thừa hơn nói nhảm. Khổng Khuyết lập tức bắt đầu tay chuẩn bị bắt đầu. Trần Tấn cúp điện thoại về sau, do dự một hồi, lại cho Tưởng Nghệ Hàm gọi điện thoại, hỏi han ân cần về sau, mới duỗi lưng một cái, trở lại phòng ngủ đi ngủ. Trần Tấn ngủ được cực kỳ an tâm, bởi vì mặc dù vừa tới nước Mỹ xuất hiện một chút biến hóa, nhưng tổng thể hướng đi còn nằm trong dự đoán của hắn. Nhất là 3 năm ngân hàng xuất hiện, thậm chí còn tiết kiệm hắn đánh vào tư bản giai tầng thời gian. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, mà ở cùng một cái thời gian, có người lại là không có cách nào đi ngủ. Hoa Thành DC, Jay Emmanuel tại cúp máy du lơ điện thoại về sau, đứng dậy đi tới một cái khác phòng khách. Phòng khách bên trong có cái giữ lại bản thốn đầu, tóc hơi bạc trung niên nhân, chính bưng chén rượu, nghe ca kịch, một mình say mê lấy. Thúc thúc tương đương, Dây một mực cung kính kêu một tiếng. Tại trong lòng của hắn, thúc thúc của mình là hắn sùng bái nhất người. Đối với hắn mà nói, phân lượng thậm chí vượt qua phụ thân, nhất là rõ ràng mới hơn 50 tuổi cũng đã bạch hơn phân nửa tóc, để hắn mỗi một lần trông thấy đều có chút đau lòng. Vì Emmanuel gia tộc, vì bạn thái người đoàn đội, thúc thúc nỗ lực quá nhiều. Dây tương đương, Ram Emmanuel quay đầu lại nhìn xem hắn. Sự tình thế nào? Dây tiến lên chân thành nói. Đã ký kết hợp đồng, chỉ bất quá Trần Tấn khẩu vị so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn lớn. Nghe hắn đem sự tình đều nói một lần về sau, Ram chậm rãi gật đầu. Xác thực không giống truyền thống mà bảo thủ người phương Đông. Loại này dã tâm, ngược lại càng giống là từ nhỏ liền sinh hoạt tại nước Mỹ đồng dạng. Dây, nói cho ta tương đương ngươi đoán được hắn muốn làm cái gì sao? Dây gật gật đầu, đương nhiên, hắn muốn dùng to lớn giá trị buôn bán hấp dẫn tư bản ưu ái. Mượn nhờ 3 năm ngân hàng nội tình trở thành lại một cái tư bản cự đầu. Sau đó trở thành toàn nước Mỹ lớn nhất trái quyền tài sản tất cả mọi người. Đến lúc kia, vô luận hắn là làm nhiều vẫn là làm không, đều sẽ đối nước Mỹ kinh tế sinh ra không cách nào lường được ảnh hưởng. Nhưng là tương đương, Dây ngay sau đó lại khinh bỉ nói. Hắn không có khả năng làm được. Ram hài lòng nhẹ gật đầu. Truy vấn, vậy ngươi cho rằng tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Dây lần này không có trả lời ngay, mà là ngưng thần nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Dựa theo hầu tái nhân, hút sen, phong cách, ta cho rằng ngươi có thể lợi dụng cơ hội này để hắn ký tên một phần mới đầu tư di dân điều lệ. Rốt cuộc cái này phù hợp đại đa số người lợi ích. Tại thi hành trên cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Có thể để Trần Tấn trước nếm đến một điểm, ngon ngọt, đến lúc cần thiết, nếu như Trần Tấn hợp tác, thậm chí có thể đem hắn hấp thu tiến chúng ta trận doanh bên trong. Nếu như hắn không chịu hợp tác, cũng rất đơn giản, điều về hắn là được rồi. Nghe xong Dây trả lời, Ram Tiếu Dung càng phát ra nở rộ. Đứa cháu này có lẽ có thể kế thừa y bát của hắn, trở thành bạn thái người tại nước Mỹ lại một cái nhân vật cường thế. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi, Ram cười nói. ta ngày mai liền sẽ cùng hầu tái nhân, hút sen, gặp mặt, hướng hắn đề nghị làm như vậy. Bất quá, người cũng muốn điều tra một chút Trần Tấn tại Hoa Hạ Quốc bên trong động tác. Ta hiểu rồi, Dây nghiêm túc gật đầu, sau đó đứng dậy theo Ram, một mực tiễn hắn đến ngoài cửa lớn. Sáng ngày thứ hai, Abel Fury như thường ngày đồng dạng rời giường, sau đó bắt đầu đeo ống nghe lên kiện thân. Đây là hắn tại một ngày ở trong cảm giác thành tựu mãnh liệt nhất thời điểm thân ở 50 tầng cao xa Hoa chung cư, máy chạy bộ liền bày ở cửa sổ sát đất một bên. Nhìn xem cái này tòa khổng lồ thành thị phủ phục tại chân mình hạ cảm giác. Thật sự là quá mỹ diệu. Sau khi hắn chạy xong bước, mở tivi bắt đầu lau mồ hôi thời điểm, ngay tại phát ra tin tức lại làm cho cả người hắn triệt để hóa đá. Tin tức trong tấm hình, một đoàn phóng viên chính chen chúc tại một tòa hào trạch ngoài cửa, ý đồ đối hào trạch chủ nhân tiến hành phỏng vấn. Sau đó ống kính hết thảy, người chủ trì đứng tại bên lề đường thông báo bắt đầu. Tòa này nhà chủ nhân là một vị đến từ Trung Quốc thương nhân. Ngay tại một giờ trước, 3 năm ngân hàng công bố mới nhất kế hoạch bọn hắn muốn cùng vừa mới thành lập Thiểm Cun công ty hợp tác, lấy 8% tiền thuê ủy thác Thiểm Cun công ty vì bọn họ tại Lạc Thành trái quyền tài sản tiến hành tiêu thụ, mà 3 năm ngân hàng nguyên bản hợp tác thương Cun Bank thì biểu thị đối với 3 năm ngân hàng đi vì bọn họ vô cùng phẫn nộ, công bố muốn khởi tố 3 năm ngân hàng. Trước mắt, vị này đến từ Trung Quốc thần bí thương nhân thân phận còn không có bị đại chúng biết được. Nhưng là căn cứ 3 năm ngân hàng vừa mới thành lập châu Á sự nghiệp bộ người phụ trách Du Lơ Ngôn luận, cùng Thiểm Cun công ty hợp tác chỉ là một hạng bằng kế hoạch lớn bước đầu tiên. Trong tương lai, loại này hợp tác vô cùng có khả năng từ Lạc Thành mở rộng là toàn nước Mỹ phạm vi hợp tác. Căn cứ Lạc Thành rất nhiều ngân hàng khi biết tin tức về sau, cũng đã phái ra chuyên gia cùng Thiểm Cun công ty tiến hành tiếp xúc. Nhưng mà, đối với nước Mỹ bản thổ ngân hàng phạm vi lớn cùng Trung Quốc thương nhân hợp tác người đi đường, cũng tương tự bị rất nhiều người phản đối. Hiện tại, chúng ta đem liên hệ Lạc Thành thị nghị viên Triệu Tắc Cảng tiên sinh. Không đợi tin tức tiếp tục phát ra, Abel trong tay điều khiển từ xa liền đã bay ra ngoài. Nện trên TV, nở hoa màn hình trong nháy mắt một mảnh lộng lẫy, nhưng thanh âm nhưng như cũ truyền đến. Nghị viên tiên sinh, làm Hoa Kiều, ngài đối 3 năm ngân hàng cùng Thiểm Cun công ty hợp tác có ý kiến gì không? Mọi người đều biết, nước Mỹ là cái di dân quốc gia. Đối với di dân thương nhân ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ bất quá, đem năm 2008 khủng hoảng tài chính hạch tâm căn nguyên tài sản cùng Trung Quốc thương nhân tiến hành dạng này đại quy mô hợp tác, ta cho rằng là một loại làm phản hành vi. Một mảnh tả phim đập trúng tivi, trong phòng thể hình rốt cục triệt để an tĩnh lại. Abel đã tức giận đến toàn thân phát run. 3 năm ngân hàng rõ ràng đáp ứng cùng hắn hợp tác người vịnh hạng mục, cùng một chỗ nhằm vào phục đều tư bản. Hạng mục này là phụ thân của hắn Chuck Fury giao cho hắn độc lập vận hành cái thứ nhất hạng mục. Nguyên bản Abel là muốn đánh một trận xinh đẹp cầm, dùng cái này đến chắn trong gia tộc những cái kia con ruồi miệng. Mà bây giờ chợt cùng Trần Tấn tiến hành loại này đại quy mô hợp tác, để Abel nghĩ phải lập tức vọt tới Caraman trước mặt bóp chết lão đầu tử kia. Tuyệt không thể để bọn hắn thành công. Nghĩ như vậy, Abel nổi giận đùng đùng tiến phòng tắm, tùy ý tẩy tóc về sau, liền lập tức hướng phía 3 năm ngân hàng tiến đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?